Người quan sát. Vào thời nhà Ngụy, có một người đàn ông không hề đau buồn khi con trai ông qua đời. Người vợ nói với ông: "Chẳng ai trên thế giới này yêu con như ông, vậy tại sao ông không hề đau buồn khi con qua đời vậy?" Ông trả lời: "Tôi từng không có con, và khi tôi không có con, tôi không đau buồn. Giờ nó đã qua đời thì mọi chuyện quay trở lại như trước kia khi tôi không có con. Tại sao tôi phải đau buồn vì nó chứ?" Chân lý tôn giáo cơ bản nhất là con người đang ngủ say, không phải về mặt sinh lý mà về mặt siêu hình, không phải ở bề mặt mà ở sâu bên trong. Con người sống trong một giấc ngủ sâu, con người làm việc, con người di chuyển, con người suy nghĩ, con người tưởng tượng, con người ước mơ. Những giấc ngủ vẫn tiếp diễn và đóng vai trò như một chất nền cơ bản của cuộc đời. Hiếm có khoảnh khắc nào bạn cảm thấy thực sự tỉnh thức, rất hiếm. Chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu trong 70 năm cuộc đời, bạn có được dù chỉ 7 khoảnh khắc tỉnh thức, thì thế cũng là quá nhiều rồi. Con người sống như một con robot, hiệu quả như một cái máy, nhưng không có nhận thức. Toàn bộ vấn đề sinh ra từ đó. Có quá nhiều vấn đề con người phải đối mặt, nhưng tất cả chúng đều là sản phẩm phụ xuất phát từ giấc ngủ của con người. Vì vậy, điều đầu tiên cần phải hiểu là giấc ngủ này bao gồm những gì. Bởi thiền là một nỗ lực để trở nên sáng suốt và tỉnh thức. Tất cả các tôn giáo không là gì khác ngoài điều này. Một nỗ lực để trở nên có ý thức hơn, một nỗ lực để trở nên có nhận thức hơn, một nỗ lực để mang thêm sự tỉnh táo, sự chú tâm vào cuộc đời bạn. Tất cả các tôn giáo trên thế giới, theo cách này hay cách khác, đều nhấn mạnh rằng cốt lõi của giấc ngủ nằm ở sự đồng nhất, sâu hay sự bám chấp. Cuộc đời con người có hai lớp, một là lớp chính yếu và hai là lớp phù du. Lớp chính yếu không bao giờ sinh ra, không bao giờ chết đi. Lớp phù du sinh ra, sống và chết đi. Lớp chính yếu vĩnh cửu, trường tồn với thời gian. Lớp phù du chỉ là phù du. Chúng ta trở nên bám chấp quá chặt vào lớp phù du và chúng ta có xu hướng quên đi lớp chính yếu. Con người trở nên bám chấp quá chặt vào tiền bạc. Tiền bạc là phù du, nó không có liên quan gì đến cuộc đời chính yếu. Con người trở nên bám chấp quá chặt vào ngôi nhà, vào chiếc xe, vào người vợ, vào người chồng, vào những đứa con, vào những mối quan hệ. Các mối quan hệ là phù du, nó không chứa đựng thứ gì chính yếu cả, nó không phải là bản thể thực sự của bạn. Và trong thế kỷ 20, vấn đề trở nên quá sâu sắc. Có những người gọi thế kỷ 20 là thế kỷ phù du, họ nói đúng. Mọi người đang sống trong tình trạng đồng nhất bản thân một cách thái quá với những thứ không chính yếu: tiền bạc, quyền lực, danh vọng, sự kính trọng. Bạn sẽ phải bỏ lại tất cả những thứ đó khi bạn ra đi. Thậm chí Alexander cũng phải ra đi tay trắng. Tôi từng nghe một nhà thần bí vĩ đại vừa qua đời. Khi đến thiên đường, ông hỏi Chúa Trời: "Tại sao Chúa Jesus lại không sinh ra vào thế kỷ 20? Chúa Trời cười lớn và nói: "Không được đâu, không được đâu. Những người ở thế kỷ 20 biết tìm đâu ra 3 người thông thái hay một người trinh nguyên cơ chứ?" Thế kỷ 20 là thế kỷ phù du nhất. Càng ngày con người càng trở nên bám chấp quá chặt vào của tôi, vào những thứ mà mình sở hữu. Và con người hoàn toàn mất dấu bản thể của mình. Con người hoàn toàn mất dấu tôi, của tôi đã trở nên quan trọng hơn. Khi của tôi trở nên quan trọng hơn, tức là bạn đang trở nên bám chấp vào những thứ phù du. Khi tôi quan trọng hơn và của tôi chỉ là một nô lệ, thì bạn là một người chủ, bạn không phải là một nô lệ. Khi đó, bạn sống theo một cách hoàn toàn khác. Đó là thứ mà những người theo thiền gọi là bộ mặt nguyên bản của con người, nơi tồn tại của tôi thuần túy. Tôi này không có liên quan gì đến bản ngã không là gì khác ngoài là trung tâm của mọi thứ phù du mà bạn sở hữu. Bản ngã không là gì khác ngoài sự tích lũy của tôi, Nhà của tôi, xe của tôi, danh dự của tôi, tôn giáo của tôi, kinh điển của tôi, nhân cách của tôi, đạo đức của tôi, gia đình của tôi, di sản của tôi, truyền thống của tôi. Tất cả những của tôi này liên tục tích lũy và kết tinh lại thành bản ngã. Khi tôi sử dụng từ tôi sử dụng nó theo nghĩa hoàn toàn không có bản ngã. Tôi nghĩa là bản thể của bạn. Những người theo thiền nói rằng hãy tìm ra khuôn mặt của bạn, khuôn mặt mà bạn đã có từ trước khi sinh ra. Hãy tìm ra khuôn mặt đó, khuôn mặt mà bạn sẽ có lại khi chết đi. Giữa lúc sinh ra và lúc chết đi, bất cứ cái gì bạn nghĩ là khuôn mặt mình thì đều chỉ là phù du. Bạn nhìn thấy nó trong một tấm gương, bạn không cảm thấy nó từ bên trong. Bạn tìm kiếm nó ở bên ngoài. Bạn có biết khuôn mặt nguyên bản của mình không? Hay bạn chỉ biết khuôn mặt mà tấm gương trưng ra cho bạn xem? Và mọi mối quan hệ của chúng ta đều chỉ là những tấm gương. Người chồng nói với người vợ, em đẹp quá. Và người vợ bắt đầu nghĩ rằng mình đẹp. Có người đến và khen ngợi bạn rằng anh thật nhạy bén, thông minh, đúng là thiên tài. Và bạn bắt đầu tin vào điều đó. Hoặc có người lên án bạn, ghét bạn, tức giận với bạn. Bạn không chấp nhận những gì người đó nói, nhưng sâu bên trong tiềm thức, chúng vẫn liên tục tích lũy, từ đó mà tạo nên sự mơ hồ của con người. Người này nói bạn đẹp, người kia nói bạn xấu, giờ phải làm gì? Một tấm gương nói bạn thông minh, một tấm gương khác nói bạn ngu, giờ phải làm gì? Bạn chỉ phụ thuộc vào những tấm gương và cả hai đều là những tấm gương. Bạn có thể không thích tấm gương nói bạn ngu, nhưng nó đã nói mất rồi, nó đã làm xong việc của nó rồi. Bạn có thể đàn áp nó, bạn có thể không bao giờ mang nó vào trong ý thức của bạn, nhưng sâu bên trong bạn sẽ luôn tồn tại việc một tấm gương đã nói bạn ngu. Bạn tin vào những tấm gương, khi đó bạn trở nên bị chia rẽ bởi có quá nhiều tấm gương. Và mỗi tấm gương đều đầu tư theo cách của riêng mình. Nếu có người nói bạn thông minh thì không phải bởi bạn thông minh, mà người đó chỉ đang đầu tư theo cách riêng của mình. Nếu có người nói bạn ngu thì không phải bởi bạn ngu, mà người đó đang chỉ đầu tư theo cách riêng của mình. Họ chỉ đang thể hiện họ thích gì và không thích gì. Họ không xác nhận bất cứ điều gì về bạn cả. Có thể họ đang xác nhận một điều gì đó về bản thân họ, nhưng họ không nói bất cứ điều gì về bạn cả, bởi không tấm gương nào có thể cho bạn biết bạn là ai. Những tấm gương có thể cho bạn thấy bề ngoài, làn da của bạn, nhưng bạn không ở trên da của mình, bạn ở rất sâu bên trong. Bạn không phải là cơ thể mình, hôm nay cơ thể trẻ trung, hôm sau nó trở nên già cỗi, hôm nay nó đẹp đẽ, mạnh khỏe, hôm sau nó trở nên hư hại và tê liệt. Hôm nay, bạn tràn đầy sức sống. Hôm sau, sức sống rỉ ra khỏi bạn. Nhưng bạn không phải là những thứ bề ngoài. Bạn ở trung tâm. Con người phù du sống trên những thứ bề ngoài. Con người chính yếu luôn ở trung tâm. Đây là tất cả những gì phải làm. Để tôi kể cho bạn nghe một giai thoại. Tôi từng nghe một câu chuyện rất đẹp của người Do Thái. Một câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Câu chuyện kể về một người đàn ông lúc nào cũng ngái ngủ và lúc nào cũng sẵn sàng ngủ, ở bất cứ đâu. Tại những buổi thánh lễ lớn, tất cả những buổi hòa nhạc, tại mọi hội nghị quan trọng, người ta đều có thể thấy anh ta đang ngồi ngủ. Chắc hẳn bạn phải biết người đàn ông đó bởi anh ta chính là bạn. Và chắc hẳn bạn phải bắt gặp người đàn ông đó rất nhiều lần rồi, bởi làm sao bạn có thể lảng tránh anh ta? Anh ta chính là bạn. Và anh ta từng ngủ trong mọi tư thế, cả tư thế có thể tưởng tượng lẫn tư thế không thể tưởng tượng được. Anh ta từng ngủ mà khuỷu tay giơ lên trời và bàn tay để sau đầu. Anh ta từng ngủ đứng, dựa người để không ngã. Anh ta từng ngủ trong nhà hát, trên đường phố, ở giáo đường. Dù đi đâu thì mắt anh ta cũng nặng trĩu vì buồn ngủ. Nếu anh ta là người theo đạo Hindu, anh ta sẽ ngủ khi trồng cây chuối theo tư thế Sihasana. Tôi đã từng nhìn thấy những người theo đạo Hindu ngủ như vậy. Nhiều yogi trở nên hiệu quả khi ngủ trong tư thế trồng cây chuối. Việc này rất khó khăn và vất vả, đòi hỏi phải luyện tập rất nhiều, nhưng nó có xảy ra. Những người hàng xóm nói rằng anh ta ngủ trong suốt những vụ cháy lớn, và một lần khi đang xảy ra vụ cháy rất lớn, người ta đã mang anh ra khỏi giường và đặt anh ngoài vỉa hè. Thế mà anh vẫn không tỉnh. Anh ta cứ ngủ như vậy trong vài giờ cho đến khi một nhân viên tuần tra đến và đưa anh ta đi. Người ta nói rằng lúc anh ta đang đứng làm lễ cưới và nói lời thề với anh em là thì anh ta ngủ gật cho đến khi từ nữ thần hãy cố nhớ lại anh ta, và họ phải dùng cái chày bằng đồng đánh vào đầu anh ta trong vài giờ thì anh ta mới tỉnh. Sau đó anh ta chậm rãi nói từ tiếp theo rồi lại ngủ tiếp. Hãy nhớ lại đám cưới của bạn, hãy nhớ lại tuần trăng mật của bạn, hãy nhớ lại cuộc hôn nhân của bạn. Bạn đã bao giờ tỉnh chưa? Bạn đã bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào mà bạn có thể ngủ chưa? Bạn đã luôn chìm trong giấc ngủ. Chúng ta đề cập đến tất cả những điều này để bạn có thể tin vào câu chuyện sau đây về người hùng của chúng ta. Một lần khi anh ta đi ngủ, anh ta liền ngủ, ngủ và ngủ. Nhưng trong giấc ngủ, có vẻ như anh ta nghe thấy tiếng sấm ở ngoài đường và giường anh ta bị rung lắc một chút. Vì vậy, trong giấc ngủ, anh ta nghĩ rằng bên ngoài đang mưa và do đó, giấc ngủ của anh ta trở nên còn ngon lành hơn. Anh ta cuộn mình trong chăn và trong sự ấm áp của nó. Bạn có nhớ đã bao lần mình diễn giải mọi thứ trong giấc ngủ không? Bạn có nhớ những lúc mình đặt đồng hồ báo thức và khi nó kêu lên, bạn bắt đầu mơ thấy mình đang ở nhà thờ nghe tiếng chuông không? Đây là một mánh khóe của tâm trí để lảng tránh tiếng đồng hồ báo thức, để lảng tránh sự khó chịu mà tiếng đồng hồ báo thức đang tạo ra. Khi tỉnh dậy, anh ta thấy một sự trống không kỳ lạ. Vợ anh ta đã biến mất, chiếc giường của anh ta đã biến mất, chiếc chăn của anh ta đã biến mất. Anh ta muốn nhìn qua cửa sổ nhưng cũng chẳng thấy cửa sổ để mà nhìn. Anh ta muốn chạy xuống cầu thang để kêu cứu nhưng cũng chẳng có cầu thang để chạy và không khí để kêu. Và khi anh ta chỉ muốn đi ra khỏi cửa thì anh ta nhận thấy rằng cũng chẳng có cửa, mọi thứ đã bốc hơi. Trong một lúc anh ta cứ đứng sững người, hoang mang, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi cuối cùng anh ta tự nhủ mình sẽ đi ngủ. Tuy nhiên, anh ta nhận thấy rằng cũng chẳng còn đất mà nằm ngủ. Chỉ khi đó, anh ta mới lấy tay bóp trán và ngẫm nghĩ, hình như trong lúc mình ngủ, thế giới đã diệt vong. Giờ thì mình biết phải làm gì đây? Anh ta trở nên buồn bã, thế giới chẳng còn nữa. Anh ta nghĩ, mình sẽ làm gì khi không còn thế giới đây? Mình sẽ đi làm ở đâu? Mình sẽ kiếm sống như thế nào? Nhất là giờ chi phí sinh hoạt quá cao, một tá trứng có giá tận 20 đô la và ai mà biết được chúng còn tươi hay không. Đấy là chưa kể còn 5 đô la mà cửa hàng xăng nợ mình nữa chứ. Mà vợ mình đã đi đâu nhỉ? Phải chăng cô ấy cũng biến mất cùng với thế giới và với 30 đô la mình để trong túi áo? Nhưng cô ấy đâu phải kiểu người biến mất được nhỉ? Anh ta tự nhủ. Một ngày nào đó, nếu đột nhiên thấy thế giới biến mất, bạn cũng có thể sẽ nghĩ như vậy. Bạn không biết nghĩ đến điều gì khác. Bạn sẽ nghĩ về giá trứng, về văn phòng, về vợ, về tiền. Bạn không biết nghĩ đến điều gì khác. Cả thế giới đã biến mất, nhưng suy nghĩ của bạn đã trở nên máy móc. Và mình sẽ làm gì nếu mình muốn đi ngủ nhỉ? Mình sẽ ngã người ở đâu nếu chẳng còn thế giới nữa? Nhỡ lưng mình bị đau thì sao? Và ai sẽ hoàn thành cả đống việc ở cửa hàng? Và nếu như mình muốn uống một cốc rượu mạch nha thì biết kiếm ở đâu đây? Bạn đã bao giờ thấy điều tương tự chưa? Một người đàn ông khi ngủ thì gối lên thế giới, nhưng khi tỉnh dậy thì thế giới đã biến mất. Đây là điều sẽ xảy ra ngày này hay ngày khác. Đây là điều sẽ xảy ra với tất cả mọi người khi họ chết. Đột nhiên cả thế giới biến mất. Đột nhiên anh ta không còn một phần của thế giới này. Đột nhiên anh ta ở trong một chiều kích khác. Đây là điều sẽ xảy ra với tất cả mọi người khi họ chết. Bởi tất cả những gì bạn biết chỉ là thứ bề ngoài. Khi bạn chết, đột nhiên những thứ bề ngoài biến mất. Bạn bị ném vào trung tâm của bạn. và bạn không biết ngôn ngữ ở đó. Bạn không biết bất cứ điều gì về trung tâm. Nó như một khoảng không trống rỗng. Nó chẳng khác gì một sự phủ nhận, một sự thiếu vắng. Khi người hùng của chúng ta đứng đó, trên người chỉ mặc bộ đồ lót, băn khoăn không biết phải làm gì, một ý nghĩ đến với anh ta. Mặt xác, nếu đã chẳng còn thế giới nào nữa thì ai cần nó chứ? Biến mất thì biến mất thôi, mình sẽ đi xem phim và giết thời gian. Nhưng anh ta kinh ngạc khi nhận ra, cùng với thế giới, phim cũng đã biến mất. Mình đã tạo nên một mớ hỗn độn gì đây? Người hùng của chúng ta nghĩ và bắt đầu vuốt ria mép. Mình đã tạo nên một mớ hỗn lốn ở đây khi mình đi ngủ, nếu mình không ngủ say đến thế. Anh ta quở trách bản thân, thì chắc mình cũng đã biến mất cùng với mọi thứ khác. Mình thật bất hạnh, và mình biết kiếm đâu ra một cốc rượu mạch nha đây. Mình muốn uống một cốc rượu vào buổi sáng. Còn vợ mình nữa chứ, ai biết cô ấy biến đi với ai? Nếu đó là cái tên ở tầng trên cùng, thì mình sẽ giết cô ta. Giúp con với Chúa ơi. Ai biết giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Khi nói những lời này, người hùng của chúng ta muốn xem đồng hồ nhưng không thể tìm thấy nó. Anh ta dùng cả hai tay tìm ở cả hai túi trái và túi phải. Cả hai tay đều không đáy, nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Mình chỉ mua chiếc đồng hồ có giá 2 đô la nhưng nó cũng biến mất rồi. Anh ta tự nhủ, được rồi, nếu thế giới tan tành thì cứ để cho nó tan tành, mình không thèm quan tâm, đó không phải là thế giới của mình. Nhưng chiếc đồng hồ thì sao? Tại sao chiếc đồng hồ của mình cũng tan tành chứ? Chiếc đồng hồ mới của mình, 2 đô la của mình, nó thậm chí vẫn chưa được lên dây. Và mình biết kiếm đâu ra một cốc rượu mạch nha đây. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn là sáng uống một cốc rượu mạch nha. Và ai biết vợ mình? Mình đã ngủ trong suốt thời gian xảy ra một thảm kịch lớn như vậy. Mình xứng đáng phải nhận hậu quả tồi tệ nhất. Cứu giới, cứu giới, cứu giới. Não của mình ở đâu nhỉ? Trước đây não của mình ở đâu nhỉ? Tại sao trước đây mình không quan tâm đến thế giới và vợ mình chứ? Tại sao mình lại để cả hai biến mất khi cả hai vẫn còn quá trẻ chứ? Và người hồn của chúng ta bắt đầu đập đầu vào khoảng không. Nhưng bởi vì khoảng không rất mềm mại nên anh ta không đau và anh ta vẫn còn sống để kể câu chuyện này. Đây là một câu chuyện về tâm trí con người. Bạn tạo nên một thế giới ảo tưởng xung quanh bạn. Bạn liên tục bám chặt vào những thứ sẽ không ở bên bạn khi bạn chết. Bạn liên tục bị động nhất với những thứ sẽ bị lấy đi khỏi bạn. Do đó, những người theo đạo Hindu gọi thế giới này là ảo tưởng. Thế giới mà họ nói đến không phải là thế giới này, mà là thế giới bạn tạo ra từ giấc ngủ của bạn. Thế giới đó là Maya, ảo tưởng. Nó là một thế giới trong mơ. Vợ của bạn là ai? Ý tưởng này thật ngu ngốc. Chồng của bạn là ai? Con của bạn là ai? Bạn còn không phải là của bạn thì làm sao những người khác là của bạn được? Đến bạn còn không phải là của bạn, đến bạn còn không thuộc về chính mình. Đã có lúc nào bạn thấy rằng đến bạn còn không thuộc về chính mình chưa? Bạn thuộc về một sự tồn tại bí ẩn nào đó mà bạn chưa thâm nhập được. Ở sâu bên trong, bạn sẽ đi đến một điểm mà thậm chí bản ngã cũng biến mất. Chỉ còn một trạng thái vô ngã, hay còn gọi là bản ngã tối thượng. Đây chỉ là sự khác biệt về ngôn từ và thuật ngữ. Bạn không thấy ở sâu bên trong những thứ nảy sinh mà không thuộc về bạn ư? Ham muốn của bạn không thuộc về bạn, ý nghĩ của bạn không thuộc về bạn, thậm chí ý thức của bạn, bạn cũng không tạo ra nó. Nó được trao cho bạn, nó là một thực thể được trao cho bạn. Bạn không phải là một người tạo ra nó. Làm sao bạn có thể tạo ra nó? Bạn đột nhiên xuất hiện, cứ như thể có phép thuật. Bạn luôn luôn ở giữa, bạn không biết gì về khởi đầu. Khởi đầu không thuộc về bạn, và kết thúc cũng không thuộc về bạn. Bạn chỉ ở giữa và tạo ra, liên tục tạo ra những giấc mơ. Đó là lý do tại sao con người trở thành phù du. Hãy cẩn thận, hãy trở nên càng chính yếu hơn và càng ít phù du hơn. Hãy luôn ghi nhớ rằng những gì vĩnh cửu mới là sự thật. Chỉ những gì tồn tại mãi mãi mới là sự thật. Những gì tạm thời không phải là sự thật. Hãy cẩn trọng với những thứ tạm thời và không đồng nhất mình với chúng. Tôi từng đọc một giai thoại rất hay. Một ông lão Ireland đã làm thủ tục trả phòng và đang đi đến bến xe buýt thì nhớ ra mình bỏ quên chiếc ô. Khi ông quay trở lại phòng thì đã có một cặp vợ chồng mới cưới nhận phòng. Không muốn làm gián đoạn mọi thứ, ông lão quỳ xuống và lắng nghe qua lỗ khóa. Em yêu, đôi mắt tuyệt đẹp này là của ai vậy? Ông nghe thấy người đàn ông hỏi. Của anh yêu, của em ạ. Người phụ nữ trả lời. Thế cái mũi xinh xắn này là của ai vậy? Người đàn ông trong phòng tiếp tục hỏi. Chỉ của anh thôi, người phụ nữ đáp. Thế đôi môi gợi cảm này là của ai? Người đàn ông tiếp tục. Của anh, người đàn bà nói. Thế còn... Nhưng ông lão không thể chịu đựng được nữa, đặt miệng sát lỗ khóa, ông hét lên. Khi mấy người nói đến chiếc ô sọc màu vàng thì đó là của tôi. Trò chơi của tôi này là trò chơi ngu xuẩn nhất, nhưng nó là toàn bộ trò chơi cuộc đời. Trái đất đã ở đây từ trước khi bạn đến và nó sẽ vẫn ở đây khi bạn ra đi. Nhưng những viên kim cương mà bạn sở hữu đã ở đây từ trước khi bạn đến và khi bạn đi, những viên kim cương đó vẫn sẽ ở đây. Chúng thậm chí sẽ không nhớ bạn, chúng hoàn toàn không biết bạn sở hữu chúng. Trò chơi sở hữu này là trò chơi ngớ ngẩn nhất, nhưng nó là toàn bộ trò chơi cuộc đời. Gurdjieff từng nói rằng nếu bạn bắt đầu giải phóng mình khỏi sự đồng nhất với mọi thứ, sớm muộn bạn cũng sẽ đạt đến bản thể chính yếu của bạn. Đây là ý nghĩa cơ bản của việc từ bỏ. Từ bỏ hay sannyas không có nghĩa là từ bỏ thế giới và trốn chạy lên núi Himalaya hay đến một tu viện nào đó. Bởi nếu bạn trốn chạy khỏi thế giới và đến một tu viện thì chẳng có gì thay đổi cả. Bạn vẫn mang theo tâm trí đó. Ở đây, trong thế giới này, ngôi nhà là của bạn và vợ là của bạn. Ở kia, tu viện sẽ là của bạn và tôn giáo sẽ là của bạn. Chẳng có gì khác biệt nào cả. Của tôi vẫn tồn tại. Vấn đề là thái độ của tâm trí. Nó chẳng có liên quan gì đến bất kỳ không gian bên ngoài nào. Vấn đề là ảo tưởng bên trong, giấc mơ bên trong, giấc ngủ bên trong. Từ bỏ có nghĩa là dù bạn ở đâu thì cũng không cần từ bỏ thứ gì cả, vì bạn vốn chưa bao giờ sở hữu chúng. Nói về sự từ bỏ là chuyện ngu ngốc. Cứ như thể bạn từng sở hữu và giờ bạn đang từ bỏ. Làm sao bạn có thể từ bỏ một thứ mà bạn chưa bao giờ sở hữu? Từ bỏ có nghĩa là đi đến hiểu biết rằng bạn không thể sở hữu bất cứ thứ gì. Cùng lắm thì bạn có thể sử dụng, nhưng bạn không thể sở hữu. Bạn sẽ không ở đây mãi mãi. Làm sao bạn có thể sở hữu? Không thể sở hữu bất cứ thứ gì. Bạn có thể sử dụng và bạn có thể biết ơn những thứ mà bạn được phép sử dụng. Bạn nên cảm ơn những thứ mà bạn được phép sử dụng. Chúng trở thành phương tiện cho bạn, nhưng bạn không thể sở hữu chúng. Từ bỏ là bỏ đi ý tưởng về sở hữu. Từ bỏ không phải là bỏ đi những thứ mình sở hữu, mà bỏ đi tính sở hữu. Và đây là điều mà Gurdjieff gọi là giải phóng khỏi sự đồng nhất hóa. Đây là điều mà những người theo đạo Paul gọi là nhận ra Adha Manas, con người chính yếu. Đây là điều mà những người theo thiền gọi là khuôn mặt nguyên bản. Đạo giáo có một câu chuyện rất nổi tiếng, tôi vô cùng thích nó. Câu chuyện kể về một lão nông theo đạo giáo bị lạc mất ngựa. Tối hôm đó, hàng xóm đến chia buồn với ông lão vì họ cho rằng đây là giận tuổi. Ông lão nói, có thể... Hôm sau, con ngựa quay về, nhưng đi cùng với nó còn có 6 con ngựa hoang. Hàng xóm đến chúc mừng vì họ cho rằng đây là vận may. Ông lão nói, có thể. Ngày tiếp theo, khi con trai ông tìm cách thắng Yên Cương và cưỡi một con ngựa hoang, nó đã hất cậu ta xuống, khiến cậu ta bị gãy chân. Một lần nữa, hàng xóm lại đến chia buồn với ông lão vì họ cho rằng đây là vận rủi. Ông lão nói, có thể. Ngày tiếp theo nữa, quan quân đến ngôi làng để tìm trai tráng đi lính, nhưng do bị gãy chân, con trai lão nông lại được miễn. Hàng xóm lại đến chúc mừng vì họ cho rằng đây là vận may. Ông lão nói, có thể. Đây là thái độ của một người hiểu được cái gì là phù du và cái gì là chính yếu. Cái phù du luôn luôn là có thể, nó là có lẽ. Bạn không thể chắc chắn về nó, bạn không cần phải chắc chắn về nó. Những người trở nên chắc chắn về cái phù du sớm muộn cũng sẽ cảm thấy ức chế. Sự chắc chắn của họ sẽ tạo ra cho họ rất nhiều ức chế. Sự chắc chắn của họ sẽ tạo ra các kỳ vọng, và chúng không thể được đáp ứng bởi vũ trụ không tồn tại để đáp ứng các kỳ vọng của bạn. Nó có số phận của riêng nó dịch chuyển về phía mục tiêu của riêng nó không quan tâm đến các mục tiêu cá nhân của bạn. Mọi mục tiêu cá nhân đều chống lại mục tiêu của vũ trụ, mọi mục tiêu cá nhân đều chống lại mục tiêu của tổng thể, mọi mục tiêu cá nhân đều điên loạn. Con người chính yếu hiểu rằng, cảm nhận được rằng mình không tách biệt khỏi tổng thể và không cần tìm kiếm bất kỳ số phận nào cho riêng mình. Mọi thứ vẫn đang xảy ra, thế giới vẫn đang dịch chuyển. Đó là thực tại của vũ trụ, nó vẫn đang làm mọi thứ. Chúng đang xảy ra theo cách của riêng chúng. Mình không cần phải đấu tranh, không cần phải gắng sức, mình không cần phải chiến đấu vì cái gì cả. Mình có thể thư giãn và là chính mình. Con người chính yếu không phải là một con người hành động. Con người phù du là một con người hành động. Tất nhiên, khi đó, con người phù du sẽ luôn sống trong sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bất an, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể bùng cháy, bởi anh ta sống trong một thế giới không chắc chắn, nhưng anh ta lại luôn tin rằng nó chắc chắn. Điều này tạo ra căng thẳng trong căn bản của anh ta. Ở sâu bên trong anh ta biết rằng không có gì là chắc chắn. Người giàu có mọi thứ anh ta có thể có, nhưng sâu bên trong anh ta biết rằng mình chẳng có gì. Đó là điều khiến người giàu còn nghèo hơn cả người nghèo. Người nghèo không bao giờ quá nghèo, bởi anh ta vẫn có hy vọng một ngày nào đó số phận sẽ chúc phúc cho anh ta. Một ngày nào đó anh ta có thể đến nơi, đạt tới. Người đó có thể hy vọng, người giàu đã đến nơi, các hy vọng của anh ta đã được đáp ứng. Giờ đột nhiên, anh ta thấy chẳng có gì được đáp ứng cả. Tất cả các hy vọng đã được đáp ứng, nhưng vẫn có gì được đáp ứng. Anh ta đã đến nơi, nhưng vẫn chưa đến đâu cả. Nó đã luôn là một hành trình ảo mộng, người đó chưa đi được một chút nào cả. Những người thành công trên thế giới là những người cảm thấy rõ nhất nỗi đau của sự thất bại. Có câu là không có gì thành công như thành công. Tôi thì muốn nói với bạn rằng không có gì thất bại như thành công. Nhưng bạn không thể biết điều đó trừ phi bạn đã thành công. Tất cả những người giàu mà bạn mơ ước trở thành, bạn lên kế hoạch để trở thành, bạn làm việc chăm chỉ để trở thành, và rồi ngồi chính giữa những người giàu đó chính là kẻ ăn mày, trống không, rỗng tuếch ở sâu bên trong. Bên trong thì không có gì, bên ngoài thì có tất cả. Trên thực tế, khi bên ngoài có tất cả thì nó trở thành một sự đối lập. Nó chỉ càng nhấn mạnh rằng bên trong là trống rỗng, không có gì cả. Nó chỉ càng nhấn mạnh rằng bên trong là một kẻ ăn mày nghèo khổ. Người giàu biết về sự nghèo khổ mà không một người nghèo nào có thể biết. Người thành công biết thất bại là gì. Khi ở trên đỉnh thế giới, đột nhiên bạn nhận ra rằng bạn đã luôn cư xử thật ngu ngốc. Bạn có thể không nói ra, bởi nói ra thì để làm gì? Bạn có thể tiếp tục giả vờ là mình rất hạnh phúc. Các tổng thống và thủ tướng liên tục giả vờ là họ rất hạnh phúc. Họ không hề hạnh phúc, họ chỉ đang giữ thể diện mà thôi. Giờ biết nói gì đây? Dù nói gì đi nữa cũng vô ích. Chúng không phải là thật. Vào thời xưa, con người ta chân thật hơn, trung thực hơn. Đức Phật là một hoàng tử, Ngài sẽ là vua, nhưng Ngài nhận ra rằng chẳng có gì trong đó cả. Ngài đáng ra đã có thể giả vờ. Mahavira là một hoàng tử, Ngài sẽ là vua. Ngài nhận ra rằng chẳng có gì trong đó cả. Họ chỉ đơn giản là tuyên bố với thế giới những điều họ nhận ra. Họ chỉ đơn giản là nói rằng người giàu đã thất bại, Dương quốc không phải là Dương quốc, rằng nếu bạn đang thực sự tìm kiếm Dương quốc thì bạn phải tìm ở nơi khác, theo hướng khác. Trong thế giới này không có cách nào để đến nơi cả. Đã từng có chuyện Theodore Roosevelt trở về từ châu Phi đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt và hồ hởi nhất khi tàu của ông tiến vào cảng New York. Các ban nhạc chơi tưng bừng rộn rã, lính tráng và thủy thủ liên tục thực hiện nghi lễ chào, những cô gái đẹp dồn dã chào đón ông. Những con tàu ở trong cảng phun nước tạo thành những cầu vồng trắng xóa lộng lẫy và người dân, rất đông người dân gào thét hoan nghênh ông. Trên con tàu đó còn có một nhà thần bí, một người đàn ông già vô cùng thông thái cũng đang trở về. Một vài người bạn già chào đón ông trong một cốc nhỏ, cố gắng nói to để ông nghe thấy giữa những tiếng ầm ĩ lao xao. Một người nói, chúng tôi xin lỗi vì không thể chào đón ông về nhà như người ta chào đón Theodore Roosevelt. Nhà thần bí vừa chỉ tay lên phía trên vừa trả lời, không sao, tôi vẫn chưa về nhà mà. Trong thế giới này không có gì gọi là nhà, thế giới này là phù du, nó là ảo ảnh, chỉ những gợn sóng trên bề mặt, những làn sóng. Và dù làm gì thì bạn cũng chỉ đang xây dựng ngôi nhà giấy hoặc cố gắng chèo những con thuyền giấy mà thôi, chúng chắc chắn sẽ chìm. Nếu một người nhận ra được điều này thì người đó sẽ lần đầu tiên có một chút nhận thức về tình trạng say ngủ của mình, và rồi người đó sẽ bắt đầu dịch chuyển ngày càng nhiều về phía ý thức. Khi mọi thứ không còn quan trọng nữa thì chỉ có ý thức trở nên quan trọng. Khi mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa thì một cuộc tìm kiếm mới, một cánh cửa mới sẽ mở ra. Khi đó, bạn sẽ không hối hả chạy ra bên ngoài nữa, bạn bắt đầu trượt vào bên trong. Vương quốc của Chúa Trời nằm ở bên trong, và một khi bạn giải phóng mình khỏi sự ròng nhất với mọi thứ, đột nhiên bạn không còn chiến đấu nữa, không để làm gì cả, bạn bắt đầu dịch chuyển theo dòng sông sự sống. Về nhà mà không cần chút nỗ lực nào. Bodhi đã gửi cho tôi một câu chuyện nhỏ rất đẹp. Werner Erhard rất thích kể nó. Một lần người ta lan truyền nhau rằng có một thầy thuốc nổi tiếng ở Bắc Canada sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Khi ông tung một cái chăn về phía Bắc Cực Quang, nó liền đổi màu. Lần nào ông tung chăn, Bắc Cực Quang cũng thực sự đổi màu. Một hôm ông mất chăn nhưng Bắc Cực Quang vẫn đổi màu. Việc này đã phá hủy danh tiếng thầy thuốc của ông. Cuộc đời cũng như vậy, dù bạn làm gì, cuộc đời cũng sẽ chỉ diễn ra theo cách nó diễn ra. Tranh đấu với cuộc đời chẳng có ích gì cả. Tranh đấu chỉ mang tính phá hoại, chẳng có ý nghĩa gì bên trong nó cả. Nỗ lực là không cần thiết, nỗ lực chỉ cần thiết trong thế giới phù du, và ngay cả ở đó thì cuối cùng nó cũng sẽ thất bại. Nó cho bạn hy vọng, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ thất bại. Ở thế giới bên trong, nỗ lực là không cần thiết. Một khi bắt đầu trượt vào bên trong, đột nhiên bạn thấy mọi thứ đang xảy ra theo cách nó xảy ra. Cuộc đời là hoàn hảo, không có cách nào để cải thiện nó cả. Khi đó, sự hân hoan sẽ xảy ra. Khi bạn cảm nhận cuộc đời là hoàn hảo, khi đột nhiên bạn thấy ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn vinh quang xung quanh mình, khi bạn đột nhiên nhận thấy mình vốn luôn ở nhà, thì chẳng cần đi nơi nào khác nữa. Khi cốt lõi sâu xa nhất bên trong bản thể mình, bạn đột nhiên cảm thấy rằng bạn ở cùng thần thánh và thần thánh ở cùng bạn. Bạn đang hòa mình với tổng thể, thì bạn không có một số phận riêng nữa. Số phận của tổng thể cũng là số phận của bạn. Vì vậy, dù sự sống này dịch chuyển đến đâu, bạn cũng đang dịch chuyển đến đó. Bạn không có bất kỳ mục tiêu cá nhân nào. Bạn không còn ngu ngốc nữa. Trong tiếng Anh, từ ngu ngốc, idiot, là một từ rất đẹp. Nó có cùng một gốc với từ thành ngữ, idiom. Nó có nghĩa rằng một người cố gắng sống một cuộc đời riêng, một người cố gắng đi ngược lại tổng thể, một người có thành ngữ riêng của mình là một người ngu ngốc. Toàn bộ thế giới đang đi về phía nam, người đó lại đi về phía bắc, đó chính là người ngu ngốc. Con người phù du rất ngu ngốc, vũ trụ bao la, rộng lớn, đang hoạt động vô cùng trơn tru. Hãy nhìn những gì sao, hãy nhìn những sự thay đổi các mùa, những dòng sông đang chảy, từ rặng Himalaya ra đại dương, những đám mây đang đến và làm mưa. Hãy quan sát tự nhiên, mọi thứ đang hoạt động vô cùng trơn tru, tại sao không trở thành một phần của nó? Tại sao lại tạo ra sự xung đột? Tại sao lại tạo ra nỗi sợ hãi? Nỗi sợ hãi mang đến đau khổ. Nếu có một mục tiêu riêng, bạn sẽ phát điên. Hãy thư giãn, hãy ra khỏi thế giới phù du để có thể đi vào thế giới chính yếu. Khi đó, bạn sẽ bắt đầu chấp nhận mọi thứ theo đúng bản chất của chúng. Khi đó, bạn sẽ bắt đầu yêu thương mọi thứ theo đúng bản chất của chúng. Khi đó, bạn sẽ bắt đầu trân trọng mọi thứ theo đúng bản chất của chúng. Và chúng lúc nào cũng vô cùng đẹp. Một khi bạn không chiến đấu nữa, không đi đâu nữa, bạn có thể cảm nhận âm nhạc, thứ âm nhạc của các thiên thần luôn ngập tràn xung quanh. Bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp vĩnh hằng và bạn có thể cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nó là một món quà, không cần lấy cắp nó. Nó vốn đã được trao cho bạn rồi. Chỉ cần bạn sống là sự sống đã chấp nhận bạn rồi. Chỉ cần bạn sống là thần thánh đã yêu mến bạn rồi. Nếu bạn không thích từ thần thánh, bạn có thể bỏ nó đi. Tôi không phải là kẻ cuồng ngôn ngữ. Bạn có thể gọi nó là sự sống, cái chưa biết, chân lý, cái tối hậu, cái tuyệt đối hay bất kỳ từ gì. Bất kỳ cái tên nào cũng được, X, Y, Z, bởi nó không có tên. Nó không cụ thể nên nó không thể có bất kỳ cái tên nào. Nó không cụ thể nên nó không thể có bất kỳ tính từ nào. Nó là toàn bộ, nó là tất cả những gì tồn tại. Vậy là có hai cách sống. Một là cách sống phù du. Cách sống phù du là cách sống trần tục. Cách sống trần tục là chống lại sự sống, chống lại tổng thể. Rồi có một cách sống khác, một lối sống khác, vô cùng duyên dáng, không có sợ hãi, không có đau khổ. Tôi từng nghe một nhà thực vật học, một nhà khoa học vĩ đại, bắt gặp một thung lũng ngập tràn những bông hoa đẹp trong lòng núi Himalaya, nhưng không có đường đi. Rất khó để tiến vào trong thung lũng vì nó ở dưới thấp hàng ngàn mét. Ông chưa bao giờ biết đến những bông hoa này. Ông đã nghiên cứu về tất cả những loại hoa. Đây là một loại mới, chưa từng được khám phá. Ông cảm thấy mình bị mê hoặc và lôi cuốn. Ông muốn có những bông hoa này nhưng không có đường đi. Làm thế nào đây? Tuyệt vọng, ông đành buộc dây vào dưới cánh tay của đứa con và thả cậu bé vào trong thung lũng. Nhà thực vật học vô cùng sợ hãi, mồ hôi chảy ròng ròng, run rẩy, có thể xảy ra sơ sẩy bất cứ lúc nào. Và rồi đứa trẻ cũng đến được thung lũng và hái một vài bông hoa. Người cha đứng ở đỉnh núi hét lên: "Con có sao không? Con trai, con có sợ không?" Đứa bé cười: "Sao con lại sợ chứ? Cha cầm giấy mà." Người cha có thể sợ nhưng người con không sợ. Đây chính là cảm giác của một người có tôn giáo. Cha cầm giấy mà. Rồi đột nhiên mọi nỗi sợ hãi tan biến. Trong thế giới phù du, bạn phải đấu tranh. Trong thế giới chính yếu, bạn đơn giản chỉ phải đầu hàng. Trong thế giới phù du, bạn phải nghi ngờ. Trong thế giới chính yếu, bạn đơn giản chỉ phải tin tưởng. Và sự tin tưởng này không phải là niềm tin. Niềm tin là ngược lại của nghi ngờ. Tin tưởng là không có nghi ngờ. Nó không phải là ngược lại của nghi ngờ. Bạn chỉ đơn giản là cảm thấy tin tưởng. Vì vậy, vấn đề không phải là làm sao để có niềm tin. Vấn đề là làm sao để chuyển ý thức của bạn từ phù du sang chính yếu. Làm sao để đi vào trung tâm của bạn. Làm sao để bắt đầu cảm thấy trung tâm của mình một lần nữa. Sự tin tưởng sẽ nảy sinh. Sự tin tưởng là một kết quả, một sản phẩm phụ. Khi một người đến gần hơn trung tâm của mình, người đó sẽ bắt đầu tin tưởng ngày càng nhiều hơn. Nhưng thông thường, chúng ta chỉ được đào tạo về cách chiến đấu. Chúng ta đã được đào tạo như những người lính. Theo tôi thấy thì có hai loại người trên thế giới này: người lính và sannyasin. Người lính là những người được dạy để chiến đấu, để đấu tranh, để đạt được các mục tiêu của mình, để ép buộc, để dùng vũ lực, để hung hăng, để đàn áp. Còn sannyasin là người biết rằng không cần thiết, sự sống vốn đã đi theo một hướng rồi, mình chỉ cần hòa hợp với sự sống, mình chỉ cần hòa làm một với bản giao hưởng vĩ đại này, mình chỉ cần một nốt nhạc tương ứng với tổng thể, mình chỉ cần đầu hàng. Sannyasin không phải là một chiến binh, không phải là một người lính, người đó đã đầu hàng. Đã từng có chuyện Mullah Nasruddin buộc con mèo con vào chiếc Cadillac bị hỏng của anh ta để nó kéo xe. Khi những người đứng xem nói rằng việc này thật ngớ ngẩn, anh ta trả lời: "Tất cả các vị có thể nghĩ thế, nhưng tôi đã kiếm được một chiếc roi ngựa đây." Có những người nghĩ rằng chỉ cần ép buộc thì mọi chuyện đều có thể. Chỉ cần một cái roi ngựa là đủ, bạn chỉ phải quất mạnh hơn thôi. Nếu bạn không thành công thì chỉ đơn giản là bạn chưa cố gắng, hãy cố gắng thêm chút nữa. Nếu vẫn không thành công thì tức là bạn vẫn chưa huy động tất cả năng lượng của mình, hãy huy động thêm một chút năng lượng nữa vào việc đó. Đây là nguyên lý của thế giới phù du. Con người chính yếu biết rằng vấn đề không phải là huy động thêm năng lượng, vấn đề không phải là chiến đấu, vấn đề là để cho sự sống diễn ra. Bạn không cần phải làm gì để thực hiện việc này cả, chỉ cần một điều thôi: tin tưởng sâu sắc và đầu hàng. Nhưng đôi khi trước chuyện giống như việc thầy thuốc tung tấm chăn của mình, bạn tung tấm chăn và có gì đó xảy ra, bạn nghĩ nó xảy ra là do bạn tung chăn. Nếu bạn đợi một lúc, nó đã tự xảy ra rồi. Bạn chỉ đơn giản là đang lãng phí năng lượng của mình bằng việc tung chăn. Đôi khi có chuyện là bạn đã nỗ lực để có được một thứ gì đó và bạn có nó. Việc này khiến tâm trí bạn nghĩ rằng bạn có nó là do bạn nỗ lực. Khi đó, bạn rơi vào một vòng luẩn quẩn. Lúc bạn thất bại, bạn nghĩ chắc mình vẫn chưa nỗ lực đủ. Lúc thành công, bạn nghĩ mình đã nỗ lực đủ. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện liên tục xảy ra theo cách của riêng mình. Chúng không xảy ra vì nỗ lực của bạn. Đôi khi có sự trùng hợp là do chúng xảy ra đúng lúc bạn đang nỗ lực. Tất cả những gì đẹp đẽ, chân thật và tốt đẹp chỉ đơn giản là đến như một phút lành, nó rơi vào bạn. Và một khi một nỗ lực của bạn thành công, bạn sẽ sa vào một mớ điên loạn. Rồi bạn nghĩ, bây giờ... Một kiến trúc sư đang gặp khó khăn với Mullah Nasruddin, người muốn xây nhà. Anh phải cho tôi vài ý tưởng chứ. Kiến trúc sư này nỉ, kiểu như anh muốn xây loại nhà nào, Nasruddin? À, Mullah trả lời dè dặt. Tôi chỉ biết là nó phải hợp với cái nắm tay cửa mà vợ tôi mua hôm trước. Anh ta chỉ có một cái nắm tay cửa và anh ta muốn xây một căn nhà. Anh ta chỉ biết một điều là nó phải hợp với cái tay nắm cửa. Đây chính là cách thức hoạt động của chúng ta. Một nỗ lực nhỏ đem tới thành công. Vì vậy mà bạn có một cái tay nắm cửa. Giờ bạn đang cố gắng tạo ra cả một căn nhà, cuộc đời theo nó. Bạn đang tạo ra rắc rối cho chính mình. Mà cái tay nắm cửa đó cũng chẳng phải do nỗ lực của bạn. Đúng hơn là nó xuất hiện bất chấp nỗ lực của bạn. Bằng một cách nào đó, bạn đã trùng hợp với vũ trụ. Đây là toàn bộ triết lý của người có tôn giáo. Tôi chẳng có gì để làm, tôi chỉ phải hân hoan, chỉ phải để mọi thứ xảy ra với tôi, chỉ phải ca hát và nhảy múa thôi. Điều đó không có nghĩa là người có tôn giáo sẽ trì trệ. Không, người đó sẽ năng động hơn, nhưng khi người đó hành động, sẽ không có nỗ lực, không có căng thẳng, không có hung bạo. Không phải là người đó trì trệ, đần độn, u mê. Không, người đó sẽ tỏa ra năng lượng, sẽ ngập tràn năng lượng. Bởi tất cả năng lượng đang bị lãng phí vào việc nỗ lực sẽ không bị lãng phí nữa. Người đó sẽ có rất nhiều năng lượng, người đó sẽ có thể chia sẻ năng lượng, nhưng người đó sẽ hoạt động như một chiếc xe. Giờ người đó sẽ trao toàn bộ năng lượng cho tổng thể. Giờ có thể đưa người đó đi đâu, người đó sẽ đi đó. Giờ người đó đi cùng tổng thể mà không đi ngược lại nó. Dù bạn đi nhà thờ hay đi chùa hay không đi thì cũng không quan trọng. Nếu đi cùng tổng thể, bạn là người có tôn giáo, dù bạn là người theo đạo Cơ Đốc, đạo Hindu hay đạo Hồi thì cũng không quan trọng. Nếu đi cùng tổng thể, bạn là người có tôn giáo. Và hãy ghi nhớ điều này, tôi không ở đây để biến bạn thành người theo đạo Hindu, đạo Hồi hay đạo Cơ Đốc. Tất cả những thứ vô nghĩa đó không dành cho tôi. Tôi ở đây để giúp bạn có tôn giáo mà không đến kèm theo một từ tính nào cả. Và một khi bạn bắt đầu hiểu điều này, thế giới sẽ khoác lên mình một màu sắc hoàn toàn mới. Sẽ có những lúc đau đớn, song bạn hiểu. Sẽ có những lúc tổn thương, nhưng không phải tất cả đều là hoa hồng. Không thể như thế, nhưng bạn bắt đầu hiểu điều đó. Trên thực tế, bạn bắt đầu nhận thấy gai tồn tại để bảo vệ hoa hồng. Đêm tồn tại là để giúp ngày sinh ra. Cái chết tồn tại là để làm mới lại sự sống. Một khi bắt đầu hiểu, bạn trở nên tích cực. Và rồi, dù chuyện gì xảy ra, bạn sẽ luôn có thể nhìn sâu vào ý nghĩa của nó. Tôi có một bài thơ. Thế giới thật tươi đẹp, sinh ra ở đây thật tuyệt vời. Nếu bạn không phiền khi hạnh phúc, không phải lúc nào cũng vui vẻ cho lắm. Nếu bạn không phiền khi địa ngục thỉnh thoảng chạm vào bạn, đúng lúc mọi thứ đang tốt đẹp. Bởi ngay cả ở thiên đường, không phải lúc nào họ cũng hát. Thậm chí có một vũ công cũng cần nghỉ ngơi, thậm chí một ca sĩ cũng cần nghỉ ngơi, thậm chí một người hạnh phúc cũng cần nghỉ ngơi. Con người không thể mãi mãi duy trì một tâm trạng, không cần thiết phải như thế. Có rất nhiều tâm trạng khác nhau, sao phải gắn mãi với một thứ? Tại sao không để tất cả làm giàu cho bản thân? Người đã đạt đến trung tâm chính yếu của mình sẽ liên tục nhảy múa trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, lúc nóng, lúc lạnh, lúc vui, lúc buồn. Nhưng giờ mọi thứ đều mang đến cho người đó thông điệp của tổng thể. Mọi thứ đều trở thành người truyền tin. Câu chuyện sau, câu chuyện của ngày hôm nay là một câu chuyện rất đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa. Và lúc nào cũng thế, những thứ ý nghĩa thì vô cùng đơn giản và những thứ đơn giản thì vô cùng ý nghĩa. Vào thời nhà Ngụy, có một người đàn ông không hề đau buồn khi con trai ông qua đời. Người vợ nói với ông, chẳng ai trên thế gian này yêu con như ông, vậy tại sao ông không hề đau buồn khi con qua đời vậy? Ông trả lời, tôi từng không có con, và khi tôi không có con, tôi không đau buồn. Giờ nó đã qua đời, thì mọi chuyện quay trở lại như trước khi tôi không có con. Tại sao tôi phải đau buồn vì nó chứ? Một câu chuyện ngụ ngôn rất đơn giản, nhưng vô cùng ý nghĩa. Hãy bóc tách nó từng lớp một. Vào thời nhà Ngụy, có một người đàn ông không hề đau buồn khi con trai ông qua đời. Rất khó để không đau buồn khi một người thân yêu của mình qua đời. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn đã biết một điều gì đó chính yếu. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn đã nếm hương vị của sự bất tử. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn đã vượt lên trên cái phù du. Ông không đau buồn, ông không phiền não, ông không khóc hay rơi nước mắt, ông không suy sụp. Ông vẫn giữ nguyên là ông của trước kia. Người vợ thì phiền lòng, bà nói, chẳng ai trên thế gian này yêu con như ông, vậy tại sao ông không hề đau buồn khi con qua đời vậy? Bình thường, đây là tư duy của chúng ta. Nếu bạn đã yêu một ai đó quá nhiều, thì khi người đó qua đời, bạn sẽ vô cùng đau buồn. Tư duy này là sai lầm, tư duy này có một lỗ hổng lớn. Thực ra, nếu bạn đã yêu một ai đó quá nhiều, khi người đó qua đời, thì người đó qua đời thôi, bạn không đau buồn nhiều. Nếu bạn chưa yêu người đó sâu sắc, thì bạn mới đau buồn nhiều. Hãy cố gắng hiểu điều này. Cha bạn qua đời hay mẹ bạn qua đời, nếu bạn đã yêu cha mẹ mình trọn vẹn lúc ông còn sống, thì bạn sẽ có thể nói lời tạm biệt với ông mà không hề đau buồn. Bởi bạn đã yêu ông. Trải nghiệm tình yêu đó là trọn vẹn và mãn nguyện, Không còn gì chưa làm, không còn gì áy náy nữa. Tất cả những gì có thể xảy ra đã xảy ra. Giờ bạn có thể chấp nhận điều đó, còn làm gì hơn được nữa? Ngay cả khi ông còn sống thì còn làm được gì hơn nữa? Trải nghiệm đã trọn vẹn rồi. Bất cứ khi nào một trải nghiệm trở nên trọn vẹn, bạn sẽ sẵn sàng nói lời tạm biệt một cách rất dễ dàng. Nhưng nếu bạn chưa yêu cha mình như bạn luôn muốn, nếu bạn chưa kính trọng ông như bạn luôn muốn, bạn sẽ cảm thấy tội lỗi. Giờ cha bạn đã qua đời, giờ chẳng còn cách nào để thực hiện mong muốn của bạn, giờ chẳng còn cách nào để thể hiện tình yêu thương hay sự kính trọng, giờ chẳng còn cách nào cả. Bạn sẽ thấy mình như đang treo lơ lửng giữa không trung, trong địa ngục. Bạn sẽ không thanh thản, bạn không thể nói lời tạm biệt. Bạn sẽ rơi nước mắt và khóc, bạn sẽ suy sụp. Bạn sẽ nói rằng bạn suy sụp vì cha qua đời, nhưng thực ra là vì điều khác. Bạn suy sụp bởi giờ bạn không có cơ hội để yêu thương ông, để kính trọng ông. Giờ chẳng còn cơ hội nữa. Các cánh cửa đã đóng sập lại và bạn đã tuột mất cơ hội. Người con trai sẽ khóc nhiều hơn nếu anh ta không thực sự yêu cha mình. Nếu anh ta yêu cha, anh ta sẽ có thể chấp nhận thực tế. Tình yêu chứa đựng rất nhiều sự chấp nhận và thấu hiểu. Một khi trải nghiệm trở nên trọn vẹn, bạn có thể thoát khỏi nó rất dễ dàng. Bạn có thể trượt ra khỏi nó như con rắn trượt ra khỏi bộ da cũ. Nếu bạn yêu một người phụ nữ và lúc nào cũng tranh cãi với cô ấy, bạn không bao giờ cảm thấy một sự mãn nguyện sâu sắc, thì khi cô ấy qua đời, cô ấy sẽ ám bạn, hồn ma của cô ấy sẽ ám bạn suốt đời. Bạn đã không làm gì có thể khi còn có thể, và giờ thì không còn có thể nữa. Giờ thì sự khiếm khuyết sẽ luôn có đó trong trái tim bạn, khiến bạn đau đớn. Nó đã trở thành một vết thương không bao giờ lành. Mọi hiền giả đều hiểu điều này, hiểu rằng khi bạn yêu một ai đó, nếu bạn yêu một cách trọn vẹn thì sẽ không có đau khổ. Nếu bạn yêu một cách trọn vẹn, nếu bạn tận hưởng và có được thật nhiều niềm vui với người đó, thì khi người đó qua đời, tất nhiên sẽ có một chút buồn nhưng không có đau. Bạn sẽ nhớ người đó một chút nhưng vẫn ở trung tâm của mình, không bị sao lãng. Nếu bạn yêu một cách trọn vẹn thì sẽ không còn gì dang dở. Bằng không, cái trải nghiệm dang dở không trọn vẹn này sẽ ám bạn. Những trải nghiệm không trọn vẹn này sẽ liên tục chất đóng và trở thành những gánh nặng. Vấn đề là giờ không còn cách nào nữa. Biết làm gì với chúng đây? Bạn không thể làm cho chúng trọn vẹn vì người kia đã mất. Bạn không thể bỏ đi vì không thể bỏ được những trải nghiệm không trọn vẹn. Chúng giống như trái trên cành, tự rụng theo ý mình. Nếu chúng chín, chúng sẽ rụng. Nếu chúng chưa chín thì sẽ rất khó để rụng. Bất cứ khi nào một trải nghiệm trở nên trọn vẹn, nó sẽ là một trái chín, tự rụng theo ý nó. Nó không để lại vết sẹo hay vết thương nào ở đằng sau. Người vợ nói, chẳng ai trên thế gian này yêu con như ông. Vậy tại sao ông không hề đau buồn khi con qua đời vậy? Bà đang đưa ra lý lẽ của một tâm trí phù du. Đây là lý lẽ của một người phù du. Tại sao bạn không đau buồn? Trên thực tế, con người phù du không thực sự hạnh phúc khi người kia còn sống, nhưng lại trở nên rất không hạnh phúc khi người kia qua đời. Tôi từng biết một người phụ nữ rất không hạnh phúc với chồng mình, chẳng khác gì địa ngục, lúc nào cũng cãi vã, đấu khẩu, mắng mỏ. Người chồng bắt đầu uống thật nhiều rượu để lảng tránh tất cả những chuyện này. Nhưng rồi, cuộc cãi vã trở nên còn gay gắt hơn bởi người vợ bắt đầu cãi vã về việc uống rượu của người chồng. Nó khiến anh ta lại càng uống nhiều hơn. Anh ta qua đời khi chỉ mới 36 tuổi, qua đời vì uống quá nhiều rượu. Người phụ nữ chưa từng hạnh phúc, cô ta sống với chồng trong gần 7 năm mà chưa từng hạnh phúc. Tôi đã biết họ suốt 7 năm đó, họ là hàng xóm cạnh nhà tôi. Và lúc nào người chồng cũng đầy đau khổ, lúc nào người vợ cũng đầy đau khổ. Tôi thầm quan sát họ, Rồi người chồng qua đời và người vợ vô cùng đau buồn. Năm tháng qua đi, cô khóc hết ngày này đến ngày khác và cô hóa điên. Một hôm tôi đến gặp cô và vì xung quanh không có ai, tôi nói với cô, giờ tôi sẽ nói thật với cô, hãy dừng mấy trò vớ vẩn này lại đi, vì cô chưa từng hạnh phúc với người đàn ông này. Trên thực tế, cô còn nhiều lần bảo tôi rằng nếu anh ta chết đi thì thật là tốt. Giờ anh ta đã chết, anh ta đã đáp ứng mong muốn của cô, vậy cô còn khóc lóc cái gì nữa? Tôi không thấy việc này có ý nghĩa gì cả. Cô quên tất cả những trận cãi vã rồi sao? Cô quên tất cả những đau khổ rồi sao? Tôi không thể hiểu tại sao cô lại nhớ anh ta. Việc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô ta bị sốc. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng tôi hay bất kỳ ai khác sẽ nói với cô những lời như thế. Trong những tình huống như thế này, mọi người thường nghĩ người khác sẽ cảm thông với họ. Tôi thì nói, hãy dừng mấy trò vớ vẩn này lại đi. Tôi biết cô chưa từng hạnh phúc, giờ cô có thể hạnh phúc rồi. Anh ta không còn có thể gây rắc rối cho cô nữa. Cô nhìn tôi, già sốc, nước mắt cạn khô. Cô nói, những lời ông nói thật kinh hoàng, nhưng ông đã khiến tôi nhận ra một điều. Tôi không hề nhớ anh ấy. Tôi chỉ đang than khóc bởi tôi đã không thể yêu anh ấy. Tôi không khóc vì anh ấy qua đời, mà tôi khóc vì tôi đã bỏ lỡ trải nghiệm tình yêu của mình. Tôi đã phải lòng người đàn ông đó, nhưng tôi đã không thể yêu. Chúng tôi đã lãng phí mọi cơ hội vào việc cãi vã về những thứ tầm phào. Giờ tôi biết những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Giờ anh ấy đã qua đời, tôi biết những thứ đó chỉ là vụn vặt. Tôi còn chẳng nhớ tại sao chúng tôi lại cãi vã liên tục như vậy. Nếu bạn yêu một người trọn vẹn và có trải nghiệm trọn vẹn, phong phú, thì bạn có thể nói lời tạm biệt. Tất nhiên, sẽ có buồn nhưng không có đau. Buồn là tự nhiên, nó sẽ biến mất theo thời gian. Không có gì phải lo cả. Bạn sẽ nhớ người kia trong một thời gian, đó là tự nhiên, nhưng bạn sẽ không đau khổ. Con người phù du nói rằng nếu bạn không khóc khi một người qua đời thì điều đó có nghĩa là bạn chưa từng yêu người đó. Đây cũng là điều mà người vợ đang cố gắng chỉ ra. Ông rất yêu nó. Ông ít nhất đã giả vờ là ông rất yêu nó. Như thể chẳng ai yêu con nhiều như ông. Giờ chuyện gì đã xảy ra? Ông không đau buồn chút nào cả. Đây là kiểu tình yêu gì vậy? Nếu bạn hỏi tôi thì tôi sẽ nói đó là tình yêu đích thực. Giờ thì người con qua đời, thì người con qua đời thôi. Yêu là thấu hiểu, và tình yêu thấu hiểu đến mức nó không chỉ thấu hiểu sự sống, mà nó còn thấu hiểu cả cái chết. Ông trả lời, tôi từng không có con, và khi tôi không có con, tôi không đau buồn. Đây là tư duy của con người chính yếu. Ông nói, trong đời tôi từng có lúc không có con trai, và tôi hạnh phúc khi không có nó. Lúc đó tôi không biết gì đến đau buồn. Rồi tôi có con trai và tôi hạnh phúc khi có nó. Giờ nó đã qua đời, tôi lại trở về như trước kia, như trước khi nó được sinh ra. Và lúc đó tôi không đau buồn. Vậy tại sao giờ tôi nên đau buồn? Tôi lại trở về như trước kia. Tôi lại không có con trai. Tôi lại không phải là cha. Tôi đã từng không phải là cha, và rồi tôi trở thành cha. Giờ tôi lại không phải là cha nữa. Một thứ gì đó đã xảy ra, đã biến mất. Tôi lại trở về như trước kia. Có một câu chuyện về một hiền giả vĩ đại từng giữ chức vụ tể tướng. Khi được nhà vua phong làm tể tướng, ông gần như chỉ là một người ăn mày trên đường phố. Nhưng tin đồn về trí tuệ của ông đã lan xa, lan đến cung điện, khiến nhà vua đến gặp ông và bị ấn tượng. Nhà vua ấn tượng về ông, về trí tuệ của ông đến mức ông đã được phong làm tể tướng. Người ăn mày đó đi đến cung điện, nhà vua nói, giờ khanh có thể bỏ đi tấm áo choàng của mình, những bộ quần áo đẹp đang sẵn sàng phục vụ ông. Ông được tắm rửa sạch sẽ, được mặc những bộ quần áo đẹp, được đeo những đồ trang sức lấp lánh, xứng với chức vụ tể tướng. Sau đó, Mọi người bắt đầu tò mò khi ông có một căn phòng bí ẩn, như thể cất giấu bên trong là một kho báu. Ngày nào ông cũng đi đến căn phòng đó, mở cửa, ông sẽ đi một mình. Ông không cho bất kỳ ai vào trong, khóa cửa lại và ở trong đó ít nhất nửa giờ đồng hồ rồi đi ra. Mọi người dần trở nên hoài nghi. Điều gì đang xảy ra trong căn phòng đó? Ông ấy có gì trong căn phòng đó vậy? Có âm mưu nào không? Có bí mật nào không? Và tất nhiên, nhà vua cũng cảm thấy quan tâm. Một hôm, nhà vua nói, Trẫm muốn đi với Khanh vào phòng riêng của Khanh. Đêm qua, Trẫm đã không thể ngủ được. Trẫm cứ nghĩ mãi về việc có gì trong đó. Viên tể tướng nói, không có gì đâu thưa bệ hạ. Nó không đáng để bệ hạ phải lưu tâm đâu ạ. Thần sẽ không đưa bệ hạ vào đâu. Nhà vua càng nghi ngờ hơn. Ngài nói, chắc có gì đó khả nghi, Trẫm không cho phép bất kỳ ai có điều gì khả nghi xảy ra trong cung điện của Trẫm, Khanh phải đưa Trẫm vào. Viên tể tướng nói, nếu bệ hạ không tin thần thì thần sẽ đưa bệ hạ vào, nhưng đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho chức vụ tể tướng của thần. Bệ hạ cho thần từ chức rồi hãy đi vào phòng. Nếu không thì xin bệ hạ hãy tin thần và không bao giờ hỏi về căn phòng đó nữa. Nhưng sự nghi ngờ của nhà vua đã rất lớn. Ngài nói, được, Trẫm cho Khanh từ chức, Trẫm đi vào phòng đây. Toàn thể phái đoàn cùng đi vào phòng, chẳng có gì cả ngoài tấm áo choàng cũ của viên tể tướng. Chỉ có tấm áo choàng cũ đó móc vào một cái đinh ở trong phòng. Họ nhìn quanh, chẳng có gì cả. Căn phòng trống không. Họ hỏi, ông vào đây để làm gì? Ông nói, chỉ để nhìn tấm áo choàng, chỉ để nhớ rằng mình đã có thời làm ăn mày và bất cứ lúc nào mình cũng có thể quay trở lại làm ăn mày. Khi nhớ như vậy thì tôi sẽ không quá bám chấp vào chức vụ tể tướng này nữa. Ông cởi quần áo của mình ra và mặc tấm áo choàng vào. Nhà vua bắt đầu rơi nước mắt và khóc. Ngài nói, đừng đi. Nhưng viên tể tướng nói, giờ là đủ rồi, bệ hạ đã không thể tin thần, và khi không có sự tin tưởng thì thần ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả, thần phải đi thôi. Vị hiền giả rời khỏi cung điện y như lúc đi đến. 10-12 năm ông làm tể tướng chẳng có nghĩa lý gì cả, đó chỉ là phù du. Người đàn ông kia nói rằng, tôi từng không có con, và khi tôi không có con tôi không đau buồn. Khi tôi không có con, tôi không bao giờ nhớ nó. Khi tôi không phải là cha, tôi không bao giờ nhớ nó. Vậy thì tại sao bây giờ tôi phải nhớ nó? Tình huống trước kia đã trở lại một lần nữa. Giờ nó đã qua đời và mọi thứ trở lại như khi tôi không có con. Tại sao tôi nên đau buồn vì nó chứ? Đây là cách để nhìn cuộc đời. Mọi thứ đều là phù du. Bạn đang sống trong một căn nhà lớn, trong một cung điện. Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn bị lấy mất cung điện này thì chẳng có gì phải đau buồn cả. Bạn đã từng sống mà không có cung điện, vậy thì chỉ là bạn đang sống dưới bầu trời một lần nữa. Bạn đang rất được mọi người kính trọng và rồi có chuyện xảy ra, bạn bị cả xã hội lên án. Chẳng có gì phải lo lắng cả, bạn đã từng là vô danh tiểu tốt và bạn vẫn hạnh phúc. Vậy thì bạn có thể hạnh phúc một lần nữa. Bạn đã từng không có ở trên thế giới này. Khi bạn chưa được sinh ra, bạn có nhớ mình từng không hạnh phúc chút nào không? Vậy thì tại sao bạn phải lo lắng về việc mình chết? Bạn sẽ một lần nữa ở vào trạng thái cũ. Bạn đã từng không tồn tại và bạn không hề nhớ mình từng không hạnh phúc chút nào. Một ngày nào đó, bạn sẽ lại biến mất. Tại sao bạn phải lo lắng? Bạn sẽ một lần nữa ở vào trạng thái cũ. Bạn sẽ một lần nữa không tồn tại. Ít nhất không phải theo cách bạn đang ở đây. Những người theo thiền nói rằng, hãy tìm ra khuôn mặt nguyên bản của bạn, khuôn mặt mà bạn đã có trước khi bạn sinh ra, và khuôn mặt mà bạn sẽ có khi bạn chết đi. Hãy tìm ra cái vĩnh cửu và đừng chú ý quá nhiều vào cái phù du. Nếu bạn có thể thoát ra khỏi cái phù du là bạn đã thoát ra khỏi thế giới, không cần phải đi đâu cả, đó là một thái độ bên trong. Hãy ghi nhớ rằng luôn tỉnh táo để không bám chấp quá chặt vào cái phù du, và tất cả đều là phù du ngoại trừ ý thức của bạn, ngoại trừ nhận thức của bạn, tất cả đều là phù du, đau đớn và khoái lạc, thành công và thất bại, danh tiếng và ô nhục, tất cả đều là phù du. Chỉ có ý thức đang chứng kiến chúng ta là chính yếu. Hãy bám lấy nó, hãy ăn sâu vào trong nó và đừng dương những xúc tu của bạn ra dính lấy những thứ trần tục. Tôi không có ý nói bạn phải bỏ chúng. Tôi không có ý nói bạn phải bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con. Nhưng hãy ghi nhớ rằng việc bạn có những điều này chỉ là phù du. Nó không phải là một trạng thái vĩnh cửu. Nó có một bắt đầu và nó sẽ có một kết thúc. Hãy ghi nhớ rằng bạn đã hạnh phúc từ khi nó bắt đầu và bạn sẽ hạnh phúc sau khi nó kết thúc. Nếu bạn có thể luôn mang theo bên mình viên đá thử vàng này, bạn sẽ luôn có thể phân biệt cái nào là phù du, cái nào là thiết yếu. Cái vĩnh cửu là chân lý, cái tạm thời không phải là chân lý. Ở phương Đông và phương Tây có cách định nghĩa khác nhau về chân lý. Theo triết lý phương Tây, chân lý tương đương với cái có thật. Theo phương Đông, chân lý tương đương với cái vĩnh cửu. Bởi ở phương Đông, chúng ta nói rằng thậm chí cái tạm thời cũng có thật, thật trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng nó không phải là chân lý, bởi nó không vĩnh cửu, nó chỉ là một cái bóng. Cái bóng cũng có thật, bạn nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời và cái bóng của nó trên mặt hồ. Cái bóng cũng có thật bởi nó có đó. Có sự khác nhau giữa cái bóng và không có bóng, nên nó có thật. Thậm chí một giấc mơ cũng có thật, bởi khi bạn mơ, nó có đó. Nó có thật với tư cách là một giấc mơ, nhưng nó có thật. Sự khác nhau duy nhất giữa mơ và tỉnh là mơ chỉ kéo dài trong một vài khoảnh khắc, còn tỉnh thì kéo dài lâu hơn. Nhưng ở phương Đông, chúng tôi còn đi đến trạng thái tỉnh thức tối hậu. Khi đó trạng thái tỉnh kia cũng chỉ là tạm thời, cũng chỉ giống như một giấc mơ. Cái vĩnh cửu là chân lý, cái tạm thời không phải là chân lý. Cả hai đều có thật, cái phù du cũng có thật và cái chính yếu cũng có thật. Nhưng với cái phù du, bạn sẽ luôn chìm trong đau khổ. Còn với cái chính yếu, những cánh cửa phúc lành sẽ mở ra, những cánh cửa của Satchit Anand, của chân lý, của ý thức, của hạnh phúc. Hãy ghi nhớ câu chuyện này trong cuộc sống hàng ngày của bạn, thấm nhuần ảnh hưởng của nó. Nếu bạn có thể ghi nhớ nó thì nó có thể trở thành một ảnh hưởng có tác dụng chuyển hóa cuộc đời bạn. Nó có thể biến đổi, nó có thể giúp bạn chạm đến trung tâm của mình.